Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Đối mặt Hayashi Amasu những câu nói này, Tomoki Sugawa hắn vẫn thờ ơ không động lòng, không chút nào được đến bất kỳ ảnh hưởng, ánh mắt vẫn bình tĩnh, bởi vì vào lúc này trong lòng hắn đã đối với thi đấu không lại kỳ vọng hay là khả năng Seihu còn có như vậy một tia hy vọng có thể thu được thi đấu thắng lợi. Thế nhưng hắn đã không lại chờ mong hắn ý nghĩ lúc này. Chỉ cần một cái, chính là muốn đem trước người mình Hayashi Amasu gắt gao phòng thủ ở. Chỉ cần có thể đem hắn phòng thủ ở, Tomoki Sugawa liền cảm thấy được đã đầy đủ, ngươi không cần phải nói những câu nói này. Ta sẽ không bỏ qua thi đấu. Coi như thật sự cuộc tranh tài này thất bại, ta cũng sẽ rằng co đến cuối cùng một giây đồng hồ. Tomoki Sugawa trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, phảng phất chỉ nói là ra một câu cực kỳ bình thường. Ồ, là như vậy sao? Hayashi Amasu trong lòng không khỏi hiện lên ngoại trừ mỉm cười. Không nói gì nữa thoại, chỉ là nhìn Seihu chính đang nhồi bóng Tsutomu Iwamura rốt cuộc muốn làm sao tiếp tục đánh cuộc tranh tài này chậm rãi. Tsutomu Iwamura mang theo bên cạnh 4 tên đội viên, phi thường thuận lợi đồng thời chắc chắn từ từ xâm lấn đến Seiren nơi sâu xa vị trí. Mà vị trí này, đã có thể nói là uy hiếp đến Seiren giỏ bóng rổ rất nhanh. Tsutomu Iwamura lựa chọn truyền bóng. Bóng rổ bị Seihu đội phó Riwai Kasuga khống chế ở trong tay đạo kia bóng rổ sau. Riwai Kasuga mang theo bóng rổ chạy chậm một khoảng cách sau, hắn liền cầm trong tay bóng rổ ném cho cách đó không xa Tomoki Sugawa. Lần này, bóng rổ lại đi tới Tomoki Sugawa trong tay. Hắn cùng Hayashi Amasu va chạm lại một lần, triển khai từ không trung. Tomoki Sugawa đem bóng rổ tiếp được, đồng thời đặt ở tay phải nơi thành thạo đánh ra bóng rổ. Không chậm không nhanh một hồi đánh ra trong tay bóng rổ. Cực kỳ chắc chắn đồng thời ung dung tựa hồ. Lúc này Tomoki Sugawa đã hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. Thi đấu thắng bại, sân bóng rổ lên các loại áp lực mạnh mẽ, đã đối với hắn không nổi bất kỳ tác dụng gì. Trong lòng hắn chỉ có một cái, chính là cùng cao thủ giao thủ, cũng chính là cùng Hayashi Amasu giao lật tay một cái. Tuy rằng làm như vậy trong tay hắn bóng rổ rất có thể sẽ liền như vậy bị tiệt đi. Có điều bóng rổ thi đấu cũng không phải là bởi vì bóng rổ có thể sẽ bị tiệt đi liền không đi tiến hành tiến công. Dù sao chỉ có không ngừng thử nghiệm, không ngừng tiến công, không ngừng cùng thực lực mạnh mẽ hơn chính mình người giao thủ. Một người như vậy mới sẽ từ từ trưởng thành, chỉ có như vậy, nhân tài sẽ không ngừng đem chính mình chỗ không đủ hoàn thiện. Bảo thủ sẽ chỉ làm thực lực của chính mình nằm ở một vị trí thời gian rất lâu không tiến bộ. Hay hoặc là sẽ không ngừng yếu bớt. Oanh, oanh, oanh. Seiren nửa sân bên trong, Tomoki Sugawa hai mắt hoàn toàn mở, tay phải một hồi đánh ra bóng rổ. Hô hấp cũng càng ngày càng hướng tới vững vàng. Hắn lúc này chính đang không ngừng điều chỉnh chính mình trạng thái. Hắn muốn dùng chính mình tốt nhất trạng thái cùng trước người mình Hayashi Amasu tiến hành va chạm. Nhìn Tomoki Sugawa những động tác này, Hayashi Amasu không chút nào bất kỳ cảm giác gì, chỉ là đứng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn. Kỳ thực, coi như vào lúc này muốn cắt bóng cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì Tomoki Sugawa đã đem hết thảy tinh thần tập trung, bắp thịt tại mọi thời khắc căng thẳng, đồng thời vẫn còn không có thời điểm tiến công. Vì lẽ đó phòng thủ năng lực cũng là đặc biệt mạnh mẽ. Seihu cao trung, tuy rằng thực lực cũng không tính rất mạnh, thế nhưng phòng thủ năng lực cũng khá. Đồng thời Hayashi Amasu hắn cũng muốn nhìn một chút trước mặt mình cái này Seihu một phương Tomoki Sugawa đến cùng có thể bùng nổ ra bao nhiêu thực lực. Dù sao, ở Hayashi Amasu trong mắt, cuộc tranh tài này đã không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Cuối cùng phe thắng lợi nhất định sẽ là thuộc về Seiren. Chỉ cần mình ra tay, như vậy kết quả rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Mà vào lúc này, coi như làm là để Sehu bóng rổ bộ cuối cùng sắp chết dãy dụa thôi điều chỉnh sau một thời gian ngắn. Tomoki Sugawa hai mắt bình tĩnh cực kỳ. Tim đập cũng không lại như vậy gấp gáp. Cơ thể hơi đè thấp. Tay phải cũng ở một hồi đánh ra bóng rổ. Tay trái thả ở trước người. Bất cứ lúc nào phòng bị Hayashi Amasu cắt bóng hành vi hắn lúc này. Tuy rằng thể lực đã tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng hắn lúc này vẫn có thể nói là bình thường thi đấu bên trong trạng thái tốt nhất thời. Khác Tomoki Sugawa, điều chỉnh tốt, chuẩn bị muốn tiến công sao? Nhìn thủ thế chờ đợi lực lượng tinh thần 10 phần đồng thời bình tĩnh cực kỳ Tomoki Sugawa. Hayashi Amasu trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Nhẹ giọng hỏi đối mặt Hayashi Amasu lời nói. Tomoki Sugawa vẫn là lấy trầm mặc ứng đối. Hắn chẳng hề nói một câu. Trực tiếp chính là vận trên tay phải bóng rổ. Triển khai mãnh liệt tiến công tuy rằng Sehu cần chính là đem tiết tấu chậm lại. Thế nhưng một khi triển khai tiến công, như vậy ai có thể đem tiết tấu hoàn mỹ khống chế xong đây? Tiến công bên trong, chỉ có cực nhanh tiết tấu, hay hoặc là kỹ thuật cao siêu, như vậy mới có thể đem trước người mình phòng thủ người bỏ qua. Tùy theo mới có thể có được ném rổ cơ hội, cuối cùng tiến vào cầu những này. Tomoki Sugawa đều phi thường rõ ràng tiến công bên trong. Tomoki Sugawa tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Đồng thời trong tay hắn bóng rổ cũng đang không ngừng trao đổi vị trí. Thỉnh thoảng đổi sang tay trái, thỉnh thoảng đổi đến tay phải đi những này tiến công. Xem ra tựa hồ vô cùng đơn giản. Chỉ phải không ngừng tăng lên tốc độ tựa hồ là có thể. Có điều chỉ có tự mình đi thử nghiệm người mới sẽ biết. Cùng Hayashi Amasu giao chiến tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy rất nhiều lúc. Tomoki Sugawa hắn cần tập trung toàn bộ lực lượng tinh thần. Đi quan sát trước người mình Hayashi Amasu có cái gì hướng đi. Sau đó lại tiến hành tiến công. Bởi vì phải là hắn không nếu như vậy. Lấy Hayashi Amasu cái kia tốc độ khủng khiếp. Cùng với mạnh mẽ bóng rổ kỹ thuật. Rất có thể trong tay bóng rổ trong nháy mắt biến trở về bị tiệt đi 1 giây đồng hồ. 2 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ qua xây rần nửa sân bên trong. Tomoki Sugawa y nằm ở tiến công tư thái. Tốc độ vẫn không có một chút nào yếu bớt. Thậm chí trái lại còn tăng lên rất nhiều cao như vậy cường độ vận động. Kỳ thực là muốn tiêu hao cực lượng lớn thể lực. Đồng thời còn cần lực lượng tinh thần độ cao tập trung mới có thể làm được ngươi tiến công. Cũng chỉ có như vậy phải không? Phòng thủ 3 giây đồng hồ sau. Hayashi Amasu trong chớp mắt quay về chính đang tiến công Tomoki Sugawa mở miệng lúc này Hayashi. Amasu, vẫn nhìn như một tiếng lười nhác khí tức. Nhìn như Tomoki Sugawa những kia tiến công hoàn toàn không có tác dụng bình thường chỉ là thân thể. Nhẹ nhàng di chuyển, liền cực kỳ ung dung hóa giải Tomoki Sugawa cái kia điên cuồng tấn công ngươi tiến công. Cũng chỉ có như vậy phải không? Nghe thấy một câu nói này, Tomoki Sugawa nơi khóe miệng chỉ là cảm giác một vệt cay đắng tuy rằng hắn biết Hayashi Amasu. Thực lực mạnh mẽ cực kỳ, thế nhưng hắn ở điều chỉnh tốt trạng thái sau. Lấy tự thân có thể đạt đến tốc độ nhanh nhất tiến công vẫn như cũ không cách nào đột phá phòng thủ. Đây thật sự là để hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ hay là vào lúc này, thực lực của hai người chênh lệch đã đạt đến một cái chênh lệch rất lớn chỉ có như vậy. Mới có thể giải thích tất cả những thứ này cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.